Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bổ sung khí huyết. Diệp Thần Phong tìm đến trưởng quỹ Vạn Bảo Các để hỏi thăm tin tức. Linh dược bổ sung khí huyết quá hiếm. Gần một năm nay, ngay cả hội đấu giá của Hoàng Thành cũng không có linh dược bổ sung khí huyết nào được bán ra. Trưởng quỹ đeo kính gọng vàng, mặc áo bào trắng lạnh lùng nói. Trưởng quỹ, ta thực sự rất cần linh dược bổ sung khí huyết. Chỉ cần ngài có thể cung cấp thông tin, ta nhất định sẽ hậu tạ. Diệp Thần Phong lấy ra một tờ ngân phiếu ngàn lượng từ trong ngực. Lặng lẽ nhét vào tay trưởng quỹ, nói, được rồi, xem như ngươi biết điều. Ta sẽ tiết lộ cho ngươi một tin tức. Trưởng quỹ không để lộ dấu vết cất ngân phiếu vào tay áo. Nói, vài ngày trước, cơ gia đã đưa ra phần thưởng lớn để tìm kiếm danh y từ khắp nơi đến chữa bệnh cho gia chủ cơ gia. Trong phần thưởng đó, có một cây thiên niên huyết xâm vương vô cùng quý giá. Thiên niên huyết xâm vương, Diệp Thần Phong đã từng đọc sách cổ, biết huyết xâm là thuốc tiên bổ sung khí huyết, mà thiên niên huyết xâm vương lại là cực phẩm trong các loại thuốc tiên. Nếu có thể có được cây thiên niên huyết xâm vương đó, thực lực của y sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, vết thương của cơ gia chủ rất nặng, ngay cả các ngự y trong hoàng thành cũng bó tay. Vì vậy, việc có thể giành được phần thưởng của cơ gia hay không còn phụ thuộc vào bản lĩnh của ngươi. Trưởng quỹ nói, đa tạ đã cho biết, biết được thông tin quan trọng. Diệp Thần Phong không nán lại lâu, đứng dậy rời khỏi Vạn Bảo Các. Cơ gia, tuy Diệp Thần Phong không muốn bước chân vào cơ gia, càng không muốn có bất cứ liên quan nào với cơ huynh tuyết. Nhưng thiên niên huyết xâm vương y nhất định phải có được. Nếu có thể có được thiên niên huyết xâm vương, thực lực của y ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó, khi tiến vào thiên hỏa võ phủ, y có thể tranh thủ được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần Phong đạp ánh dương ban mai đi về phía cơ gia nhà cũ. Tọa lạc ở phía tây bắc Hoàng Thành, cơ gia không hổ là một trong ba đại gia tộc của Tử Kim Quốc. Việc bọn họ phát treo giải thưởng đã thu hút rất nhiều y sư đến đây. Khi Diệp Thần Phong đến nơi, đi qua khu nhà cũ cơ gia nhuốm màu tang thương, hắn thấy cửa đã có không ít y sư vây quanh, đang trải qua cuộc khảo hạch nghiêm ngặt của cơ gia. Chỉ những người vượt qua khảo hạch mới có tư cách bước vào nhà cũ cơ gia để chữa trị vết thương cho gia chủ Cơ Nghiêm. Vì cuộc khảo hạch của cơ gia vô cùng khắt khe, gần như 9 phần 10 y sư đều không thể vượt qua, bị cơ gia chặn ngoài cửa, khiến bọn họ bất mãn sâu sắc. Tuy nhiên, nghĩ đến địa vị siêu nhiên của cơ gia ở Tử Kim Quốc, họ chỉ có thể lẩm bẩm vài câu rồi phẩy tay áo bỏ đi. Các hạ, người cũng là thấy treo giải thưởng mà vội đến chữa thương cho cơ gia chủ sao? Đến lượt Diệp Thần Phong, một lão giả tóc bạc trắng, trên mặt nở nụ cười hiền hòa nhìn Diệp Thần Phong còn non nớt. Cất tiếng hỏi, Diệp Thần Phong gật đầu, đeo mặt nạ ra người nên mặt không lộ vẻ gì. Xin lỗi, cơ gia chúng ta chiêu mộ y sư, nhất định phải có kinh nghiệm làm nghề y trên 30 năm. Xem tuổi tác của các hạ, e rằng còn chưa đến 30, kinh nghiệm làm nghề y không phải là tất cả đều cần dựa vào thực lực, bỏ lỡ ta, các người có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng cứu cơ gia chủ. Diệp Thần Phong bình tĩnh nói, giọng điệu bá đạo khiến lão giả tóc bạc khẽ cau mày. Xin lỗi, chúng ta không thể mạo hiểm tính mạng gia chủ, các hạ vẫn nên mời trở về. Trầm tư một lát, lão giả tóc bạc vẫn từ chối Diệp Thần Phong, không cho hắn vào trong. Nếu ta không nhớ nhầm, vị đại tiểu thư của cơ gia trước đó không lâu đã đến Bạch Đế Thành, muốn mời vị thần y chữa bệnh cho Bạch lão thái gia về. Thấy lão giả tóc bạc từ chối, Diệp Thần Phong không tức giận, thản nhiên nói, để có được thiên niên huyết tham vương, Diệp Thần Phong phải mạo hiểm lộ thân phận khác của mình. Nhưng hắn đã thuyết phục Bạch gia giữ bí mật thân phận, không sợ bị Bạch gia phản bội, lẽ nào ngươi chính là vị thần y đó? Lão giả tóc bạc trợn mắt, ánh nhìn về Diệp Thần Phong thay đổi lớn. Lão từng nghe cơ huynh tuyết vô tình nhắc đến vị thần y chữa bệnh cho Bạch Tây Sơn rất trẻ tuổi, hơn nữa chuyện này rất ít người biết, nên lão cơ bản đoán được thân phận của Diệp Thần Phong. Bệnh của Bạch lão thái gia là do ta chữa. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, xin lỗi, vừa rồi có nhiều sơ suất, xin thần y bỏ qua cho. Không biết quý danh của thần y là gì? Ta họ Thần, thần y, xin mời vào trong. Lão giả tóc bạc hơi khom người, áy náy nói, tự mình dẫn Diệp Thần Phong đi vào cơ gia nhà cũ mang vẻ cổ kính. Bước đi trên con đường đá gập ghềnh, Diệp Thần Phong nhạy bén cảm nhận được trong bóng tối của nhà cũ ẩn chứa không ít cao thủ, và trong số đó có cả những huyễn thú sư mạnh mẽ. Sao cơ gia lại đề phòng nghiêm ngặt như vậy? Lẽ nào có đại sự sắp xảy ra? Diệp Thần Phong đi qua vòng phòng bị của cơ gia, nhận thấy một luồng khí tức không tầm thường. Cơ Khuyết Tuyết, Diệp Thần Phong đi theo lão giả tóc bạc, băng qua một rừng trúc xanh mướt, đến bên ngoài phòng khách xa hoa. Khi Diệp Thần Phong đảo mắt nhìn căn phòng khách chạm trổ hoa văn, hắn thấy Cơ Khuynh Tuyết đang mặc bộ lăng la quần dài màu xanh ngọc, khí chất cao nhã, xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này nàng đang đứng bên cạnh cha mình Cơ Vân Du, cau mày không biết đang nghĩ gì. Diệp Thần Phong rời mắt khỏi Cơ Khuynh Tuyết, mặt không đổi sắc đi vào phòng khách ồn ào. Trong đại sảnh, Từng vị y sư đức cao vọng trọng đều lộ vẻ kinh ngạc khi thấy Diệp Thần Phong còn trẻ. Tiếng ồn ào trong phòng khách bỗng nhiên im bặt. Cơ quản gia, vị này là... Cơ Vân Du nhìn Diệp Thần Phong còn non nớt, trên mặt không có biểu cảm gì, lên tiếng hỏi, thiếu gia chủ, vị này chính là vị thần đại sư mà đại tiểu thư từng nhắc đến. Người đã chữa khỏi bệnh cho Bạch lão thái gia, lão giả tóc bạc giới thiệu, là hắn. Lão giả vừa dứt lời, Cơ Khuynh Tuyết như có điều suy nghĩ, mạnh ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Phong, khi nàng cẩn thận quan sát Diệp Thần Phong đang dịch dung. Trong lòng nảy sinh cảm giác quen thuộc, như thể đã từng quen biết hắn, các hạ thực sự là vị thần y đã chữa bệnh cho Bạch lão. Cơ Vân Du rất rõ tình trạng bệnh của Bạch Tây Sơn. Ngay cả ngự y giỏi nhất Hoàng Thành cũng bó tay, mà vị thần y này chỉ dùng hơn một giờ đã loại bỏ hỏa độc trong cơ thể Bạch Tây Sơn. Điều đó cho thấy y thuật của hắn vượt xa tiêu chuẩn ngự y. Nhưng Diệp Thần Phong lại quá trẻ, khiến Cơ Vân Du phải nghi ngờ thân phận của hắn, nên ông đưa mắt nhìn Cơ Khuynh Tuyết, là ta, Diệp Thần Phong gật đầu, thần đại sư, chúng ta có phải đã từng gặp nhau rồi không? Cơ Khuynh Tuyết nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt sáng quắc, giọng nói dễ nghe hỏi. Tuy rằng Diệp Thần Phong có khuôn mặt xa lạ, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo Cơ Khuynh Tuyết rằng nàng chắc chắn đã quen biết hắn. Không có, Diệp Thần Phong lắc đầu, giọng nói lạnh lùng, ta đến đây để chữa bệnh, không phải để nói chuyện phiếm, nếu các ngươi không tin ta sẽ lập tức rời đi. Nghe giọng nói lạnh lùng của Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết càng cảm thấy quen thuộc, vì sao giọng nói của hắn lại giống với người kia đến vậy? Nghĩ đến đêm đó, vị thanh niên thần bí đã cứu mạng nàng và Bạch Hy Nhã. Cơ Khuynh Tuyết nhận ra giọng nói và vóc dáng của hai người đều rất giống nhau. Lẽ nào họ là cùng một người? Lần trước hắn đã dịch dung. Nghĩ đến đây, tim Cơ Khuynh Tuyết đột nhiên đập nhanh, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chăm chăm Diệp Thần Phong như muốn nhìn thấu hắn. Tính tình thật là lớn, ở đây ai cũng có thể làm sư phụ của ngươi. Chúng ta còn chưa nói gì, ngươi đã không nhịn được rồi. Một lão giả mặc trường bào y sư màu vàng sẫm, người có địa vị rất cao trong giới y thuật, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng quát mắng. Vậy các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chữa được cho gia chủ? Diệp Thần Phong thấy ánh mắt xem thường của lão giả áo vàng sẫm, không thèm để ý, thản nhiên hỏi, thế nào, ngươi rất chắc chắn sao? Lão giả áo vàng sẫm cười khẩy, ít nhất là chắc chắn hơn các ngươi. Diệp Thần Phong tự tin nói, cuồng vọng, tiểu tử cuồng vọng. Lão giả áo vàng sẫm không ngờ Diệp Thần Phong lại ngạo mạn như vậy, giận đến tím mặt, trên trán nổi gân xanh, ông ta gầm lên, ngươi có biết lão phu là ai không? Khi lão phu học y, ngươi còn chưa ra đời. Tuổi tác không có nghĩa lý gì cả, tất cả đều phải dựa vào thực lực, còn về việc ông là ai, ta không hứng thú muốn biết. Diệp Thần Phong nhìn lão giả áo vàng sẫm đang trợn mắt, thản nhiên nói, ngươi, được rồi, hai vị hãy nể mặt ta, bớt tranh cãi, chúng ta vẫn nên nghiên cứu xem làm thế nào để chữa bệnh cho gia phủ. Nhìn hai người không ai nhường ai, Cơ Vân Du khẽ cau mày, bất đắc dĩ đứng ra hòa giải, có hắn thì không có ta thì không có hắn, nếu như ngươi cố ý giữ hắn lại, lão phu sẽ lập tức rời đi. Lão giả áo vàng sẫm tức giận đến run người, nghiến răng nói, để ta đi xem bệnh nhân. Diệp Thần Phong không để ý đến lão giả áo vàng sẫm đang giận tím mặt, thản nhiên nói, cái này. Cơ Vân Du liếc nhìn lão giả áo vàng sẫm đang nổi giận đùng đùng, rồi lại nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh không chút biểu cảm, cảm thấy khó xử. Tuy rằng Diệp Thần Phong có vẻ khác thường, nhưng lão giả áo vàng sẫm lại là ngự y của Hoàng Thành, y thuật siêu quần, Cơ Vân Du thực sự không dám mạo hiểm giữ Diệp Thần Phong lại. Phụ thân, để thần đại sư thử xem đi, con rất tin tưởng hắn. Ngay lúc tình thế giằng co, Cơ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, lên tiếng, được, ta đi. Nghe Cơ Khuynh Tuyết chọn Diệp Thần Phong, mặt lão giả áo vàng sẫm tối sầm lại, phẩy tay áo bỏ đi, ai, thần đại sư xin mời đi theo ta. Cơ Vân Du thấy lão giả áo vàng sẫm giận bỏ đi, cắn răng, đành đưa Diệp Thần Phong đến tiểu viện nơi Cơ Nghiêm đang ở. Mùi thuốc nồng quá, bước vào tiểu viện, Diệp Thần Phong ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trong không khí. Khi hắn đẩy cửa bước vào trong nhà, hắn thấy Cơ Nghiêm đang ngâm mình trong một cái thùng thuốc lớn. Thân hình ông có chút gầy gò, mặt mày xám xịt, Vân Du, vị này là, nghe thấy tiếng động, Cơ Nghiêm chậm rãi mở mắt, khi thấy Diệp Thần Phong còn non nớt, ông lên tiếng hỏi, phụ thân, vị này chính là thần đại sư đã cứu Bạch lão, Cơ Vân Du giới thiệu, nhưng trong lòng ông vẫn không đánh giá cao Diệp Thần Phong. Không ngờ thần đại sư lại còn trẻ như vậy, Cơ Nghiêm cười nói, tuổi tác không nói lên tất cả. Diệp Thần Phong đi thẳng đến bên thùng thuốc, ra lệnh, đưa tay cho ta. Nghe thấy giọng ra lệnh của Diệp Thần Phong, Cơ Nghiêm sững người, đã rất lâu rồi không ai dùng giọng điệu này nói chuyện với ông. Ra ra, hãy tin tưởng thần đại sư, nhất định ông ấy sẽ chữa khỏi cho người. Thấy Cơ Nghiêm không nhúc nhích, Cơ Khuynh Tuyết lên tiếng, ai nói cho ngươi biết ta nhất định có thể chữa khỏi. Có lẽ ta càng chữa càng tệ, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Nghe Diệp Thần Phong của trách, Cơ Khuynh Tuyết nhất thời bối rối, lộ vẻ tủi thân, không hiểu tại sao hắn lại có ác cảm với mình như vậy. Ha ha, các hạ quả thật thú vị, ta giao bộ xương già này cho ngươi. Cơ Nghiêm liếc nhìn Cơ Khuynh Tuyết đang có vẻ khó chịu, đưa cánh tay khô gầy cho Diệp Thần Phong, Ừ, vết thương của ông sao lại nặng như vậy? Toàn thân huyết nhục hầu như đều thối rữa. Diệp Thần Phong xem mạch cho Cơ Nghiêm, phát hiện vết thương của ông nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Các vết thương cũ tái phát liên tục, gần như đã phá hủy toàn bộ huyết nhục, ăn mòn sinh cơ của ông. Ai, một lời khó nói hết, không biết thần y có cách nào trì hoãn bệnh tình của ta không? Cơ Nghiêm hiểu rất rõ tình trạng cơ thể mình, ông không dám hy vọng khỏi hẳn, chỉ mong có thể trì hoãn bệnh tình, giúp Cơ gia vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trì hoãn bệnh tình của ông thì không khó, nhưng chữa khỏi hoàn toàn có thể hơi phiền phức, nhưng không phải không có cách. Diệp Thần Phong vừa hồi tưởng trí nhớ được truyền lại, vừa chậm rãi nói, thực sự, ta thực sự có hy vọng khỏi hẳn sao? Nghe Diệp Thần Phong nói, Cơ Nghiêm trợn mắt, trong đôi mắt mờ đục lóe lên những tia sáng. Có hy vọng, nhưng ta cần phải suy nghĩ kỹ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, thần đại sư, nếu như ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho gia phủ, ngươi sẽ là bạn vĩnh viễn của Cơ gia. Cơ Vân Du hơi kích động nói, Cơ Nghiêm đối với Cơ gia có ý nghĩa quá lớn, nếu ông có chuyện gì, Cơ gia sẽ phải đối mặt với tai ương ngập đầu. Ta không hứng thú trở thành bạn vĩnh viễn của Cơ gia. Ta đến đây là vì tiền thù lao. Diệp Thần Phong nhỏ giọng nói, thần đại sư, chỉ cần ngươi có thể trì hoãn bệnh tình của ta, khiến nó không tái phát trong thời gian ngắn, Cơ gia sẽ cho ngươi chọn hai bảo vật từ những thứ đã treo giải thưởng. Nếu ngươi có thể chữa khỏi cho ta, toàn bộ số bảo vật đó đều thuộc về ngươi. Cơ Nghiêm nói ngay lập tức, được. Diệp Thần Phong gật đầu, nhận lời, lấy ngân châm mang theo bên mình ra, chuẩn bị châm cứu cho Cơ Nghiêm. Các ngươi đứng sang một bên, không được lên tiếng, nếu quấy rầy ta, dẫn đến việc ta châm cứu thất bại, tự mình gánh chịu hậu quả. Diệp Thần Phong lần lượt khử trùng ngân châm, lạnh lùng cảnh cáo, yên tâm đi thần đại sư, chúng ta tuyệt đối không làm phiền đến ngươi. Cơ Vân Du và Cơ Khuynh Tuyết đồng thanh nói, lùi về phía sau vài bước, chờ Diệp Thần Phong chữa trị. Hô, ông chuẩn bị xong chưa? Ta sẽ bắt đầu châm cứu. Diệp Thần Phong điều chỉnh nội tức, dùng ngón tay nhấc mấy cây ngân châm, thi triển Thiên Huyền Châm, huyền chuyển đưa những chiếc ngân châm chứa hồn lực vào các huyệt đạo trên cơ thể Cơ Nghiêm. Ngay sau đó, trong cơ thể Cơ Nghiêm xuất hiện một luồng lực lượng nóng lạnh, xâm nhập vào tận xương tủy, loại bỏ độc tố còn sót lại trong cơ thể, chữa lành những vết thương cũ. Theo kích thích từ các huyệt đạo ngày càng mạnh, Cơ Nghiêm cảm thấy nửa thân trên như rơi vào hàn uyên vạn năm, nửa thân dưới lại như rơi vào lò lửa, mồ hôi túa ra trên trán, cơ thể già nua không ngừng co giật. Mặc dù quá trình chữa trị của Diệp Thần Phong đau đớn không ngừng, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Độc tố trong cơ thể Cơ Nghiêm dần dần bị đẩy ra ngoài, các kinh mạch bị tắc nghẽn cũng thông suốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vết thương trên cơ thể Cơ Nghiêm quá nặng, chỉ dựa vào Thiên Huyền Châm thì không thể chữa trị dứt điểm. Sau một thời gian dài sử dụng hồn lực để điều khiển ngân châm chữa trị, hồn lực của Diệp Thần Phong tiêu hao nghiêm trọng, quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy trong đầu xuất hiện cảm giác mơ màng. Diệp Thần Phong không cố gắng thêm nữa, lập tức thu lại những chiếc ngân châm đang cắm vào huyệt đạo của Cơ Nghiêm. Dừng chữa trị, Cơ gia chủ, ông cảm thấy thế nào? Diệp Thần Phong thở ra một hơi, nhìn Cơ Nghiêm chậm rãi mở mắt, hỏi, làm phiền ngươi rồi, ta cảm thấy khá hơn nhiều, cảm nhận được những thay đổi trong vết thương. Trong lòng Cơ Nghiêm trào lên biển cả, ra ra, thần đại sư chữa trị thực sự có hiệu quả. Cơ Khuynh Tuyết kích động hỏi, ừ, rất hiệu quả, có vẻ ta có hy vọng hồi phục rồi. Cơ Nghiêm gật đầu, trên khuôn mặt già nua dần dần xuất hiện chút sắc hồng. Không biết thần đại sư học từ vị cao nhân nào, tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy. Hôm nay chữa trị chỉ đến đây thôi, ta sẽ viết bài thuốc tiếp theo. Các người cứ theo bài thuốc mà chế biến cho Cơ gia chủ uống, sẽ rất có ích cho vết thương của ông ấy. Diệp Thần Phong không trả lời Cơ Nghiêm, cầm giấy bút trên bàn, viết nhanh bài thuốc, những con chữ xinh đẹp xuất hiện trên giấy, nét chữ phóng khoáng, huyền chuyển như nước chảy mây trôi. Chữ đẹp, thật là chữ đẹp. Nhìn bài thuốc Diệp Thần Phong vừa viết, mắt Cơ Vân Du sáng lên, bỏ qua giá trị của bài thuốc, chỉ riêng nét chữ này thôi cũng đã đáng giá rất nhiều tiền. Được rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi, ta xin cáo từ trước, 3 ngày sau ta sẽ quay lại. Thần sắc có chút mệt mỏi, Diệp Thần Phong thu xong ngân châm, liền chuẩn bị rời đi. Thần đại sư, không biết ngươi ở Hoàng Thành có chỗ ở chưa? Nếu như chưa có, hay là đến Cơ gia ta ở tạm đi. Thấy được y thuật của Diệp Thần Phong, Cơ Vân Du nhiệt tình giữ lại nói, không cần, ta có chỗ ở. Diệp Thần Phong lắc đầu, cự tuyệt nói, rồi xoay người đi ra ngoài. Vậy được rồi, Khuynh Tuyết, đi tiễn thần đại sư. Nhìn Diệp Thần Phong nói đi là đi, không hề lưu luyến, Cơ Nghiêm chính bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Cơ Khuynh Tuyết đang đứng bên cạnh, mở miệng nói, ừ. Cơ Khuynh Tuyết liếc nhìn bóng lưng cao ngạo của Diệp Thần Phong, nghĩ đến thân phận hư hư thực thực của hắn, bước nhanh đi theo, cảm giác được Cơ Khuynh Tuyết đuổi theo, Diệp Thần Phong cũng không hề chậm lại bước chân, phảng phất như hắn căn bản không nhận thấy phía sau có Cơ Khuynh Tuyết đẹp như tiên tử vậy. Thần đại sư, ta có một nghi vấn, ngươi có thể giúp ta giải đáp không? Đuổi kịp Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết nhìn gò má lạnh lùng nghiêm nghị, không có bất kỳ biểu lộ gì của hắn, nhẹ nhàng ngắn môi một cái, hỏi, nghi vấn gì? Thần đại sư có phải ban đầu ở Bạch Vân Sơn đã cứu ta và Hy Nhã không? Cơ Khuynh Tuyết mong chờ hỏi, không phải, ngươi hẳn là nhận lầm người. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng đáp, được rồi, tới cửa rồi, Cơ tiểu thư mời trở về đi. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý ánh mắt u oán của Cơ Khuynh Tuyết, đi ra khỏi Cơ gia nhà cũ, biến mất trong biển người mênh mông. Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Thần Phong, trong lòng Cơ Khuynh Tuyết thập phần ủy khuất, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải người không nhìn tới mình. Hơn nữa, từ trong giọng nói cao ngạo của Diệp Thần Phong, nàng còn nghe được một tia địch ý, không nghĩ ra mình đã làm gì đắc tội hắn mà khiến hắn ghét mình đến vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chẳng lẽ là vì chuyện ta cùng Diệp Thần Phong đính hôn, khiến hắn hiểu lầm? Nghĩ đi nghĩ lại, Cơ Khuynh Tuyết nghĩ ra một lý do có lẽ hợp lý. Mặc kệ nguyên nhân là gì, ta nhất định sẽ biết rõ thân phận của ngươi, để ngươi thay đổi cách nhìn về ta. Cơ Khuynh Tuyết hai tay nắm chặt, âm thầm thề trong lòng, rời khỏi Cơ gia. Diệp Thần Phong thần sắc có chút mệt mỏi, cảm giác không có ai theo dõi mình. Hắn tìm một góc khuất, lấy xuống mặt nạ ra người, chuẩn bị tìm một khách sạn ở lại, chuẩn bị cho cuộc khảo hạch Thiên Hỏa Võ Phủ sắp bắt đầu. U Vân khách sạn, hoàn cảnh cũng không tệ, thời gian gần đây cứ ở đây vậy. Diệp Thần Phong đi tới một khách sạn có vẻ ngoài ưu nhã, tọa lạc trong lâm viên, rất hài lòng với hoàn cảnh nơi này. Khách sạn này đã bị thân đồ gia tộc ta bao rồi. Ngươi mau rời đi, đừng quấy rầy công tử, tiểu thư bọn họ nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong vừa bước vào khách sạn, một nữ tử có vóc người cao gầy, mặc sườn xám củ sen trắng, khá có vài phần nhan sắc, nhưng trên mặt lại mang vẻ ngạo mạn ngăn cản hắn, lạnh lùng nói, thân đồ gia tộc, thật là bá đạo. Diệp Thần Phong đối với thân đồ gia tộc rất hiểu rõ, biết bọn họ là cổ võ gia tộc xung quanh Tử Kim Quốc. Nội tình gia tộc vượt xa ba đại gia tộc của Tử Kim Quốc. Việc bọn họ đến đây lúc này, phòng trừng cũng giống như mình, đều là để chuẩn bị cho cuộc khảo hạch Thiên Hỏa Võ Phủ sau 3 ngày nữa. Lớn mật, ngươi là cái thứ gì mà dám bình luận về thân đồ gia tộc ta? Còn không mau xin lỗi ta. Ngay khi Diệp Thần Phong xoay người rời đi, một tiếng quát giận dữ vang lên, một nữ tử mặc quần lụa dài đỏ thẫm, để lộ đôi chân trắng nõn thon dài, trên gò má tinh xảo lộ vẻ một tia đanh đá, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng quát mắng, xin lỗi, tại sao ta phải xin lỗi? Diệp Thần Phong lạnh nhạt liếc nhìn cô gái trẻ tuổi cao ngạo, không ai sánh bằng, thờ ơ hỏi, và phải ánh mắt khinh miệt của Diệp Thần Phong, cô gái trẻ tuổi chưa bao giờ bị ai xem thường như vậy, nhất thời nổi giận. Lớn tiếng ra lệnh, ngươi dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta, ta sẽ chặt chân ngươi. Cô gái trẻ tuổi hoàn toàn bị chọc giận, một con tuyết hồ sống động hiện ra trên cơ thể nàng. Chỉ thấy đôi chân thon dài của nàng mạnh mẽ phát lực, từ bậc thang gỗ nhảy lên cao, mang theo chân phong sắc bén, đá về phía Diệp Thần Phong. Cảm nhận được tiếng gió thổi ào ào từ phía trước, Diệp Thần Phong mạnh mẽ xoay người lại, cuồn cuộn sức mạnh tràn vào nắm đấm tay phải, một quyền đánh tan chân phong sắc bén, đánh bay cô gái trẻ tuổi ra ngoài. Âm, một tiếng đổ vỡ ầm ĩ vang lên, chiếc bàn bên cạnh bị cô gái trẻ tuổi không khống chế được thân thể đập nát. Nàng ngã mạnh xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được, đấm bay cô gái trẻ tuổi. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn những người của thân đồ gia tộc đang kinh ngạc đến ngây người, rồi chậm rãi xoay người, ung dung rời đi. Chương 41, ước chiến. Thiên Hỏa võ phủ cấp cao nhất của Tử Kim Quốc, có lịch sử gần nghìn năm. Tuy nhiên, Thiên Hỏa Võ Phủ không thuộc về Tử Kim Quốc, mà là do Thiên Hỏa Tông, một tông môn tam phẩm thành lập, tọa lạc ở phía đông hoàng thành Tử Kim, sâu trong dãy núi Tử Vân. Có thể nói Thiên Hỏa Võ Phủ là nơi mà Tử Kim Quốc, thậm chí các cổ võ gia tộc lân cận đều hướng tới. Nhưng cuộc khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ vô cùng hà khắc, trừ phi là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nếu không rất khó vượt qua khảo hạch để vào tu luyện. Tuy nhiên, một khi vào được Thiên Hỏa Võ Phủ, liền có thể học được truyền thừa tối cao, việc đột phá cảnh giới thú tướng không còn là mơ ước. Quan trọng hơn là, Thiên Hỏa Võ Phủ là cầu nối để vào Thiên Hỏa Tông. Nếu có thể vào được Thiên Hỏa Tông, sẽ có cơ hội nhìn thấy cảnh giới trong truyền thuyết, địa vị còn tôn sùng hơn cả vua một nước. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong thuê một tiểu viện độc lập, điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất, rồi đi bộ đến địa điểm khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ ở bên ngoài núi Tử Vân. Tham gia khảo hạch, đến chân núi Tử Vân, Diệp Thần Phong từ xa thấy một đại điện rộng lớn, được xây dựng theo phong cách cổ xưa đứng ở chân núi. Ngay chính giữa đại điện, lộ ra một tấm bảng lớn, trên tấm bảng viết ba chữ rồng bay phượng múa, Thăng Tiên Đường, Thăng Tiên Đường, vừa vào cửa đã có thể thăng tiên thành tiên, cái tên thật khí phách. Diệp Thần Phong nhìn ba chữ Thăng Tiên Đường, lập tức cảm nhận được một luồng khí thế bàng bạc ập vào mặt. Ngay khi hắn đang cảm nhận khí tức cổ xưa của Thăng Tiên Đường, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai hắn. Diệp Thần Phong, sao ngươi lại ở đây? Nghe thấy giọng nói, Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người, thấy Cơ Khuynh Tuyết mặc quần lụa lục sắc, da rẻ trắng mịn như sữa, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ chết người đang tiến tới. Bên cạnh là một cao thủ của Cơ gia, do Cơ Nghiêm Chính vết thương cũ tái phát, Cơ gia đang rất rối ren, nên Cơ Khuynh Tuyết cũng không biết chuyện Diệp Thần Phong giành được vị trí thứ nhất ở Bạch Đế Võ Phủ. Sao, ngươi có thể đến thì ta không thể đến sao? Diệp Thần Phong thấy trong mắt Cơ Khuynh Tuyết ẩn chứa sự chán ghét và kinh ngạc, cũng không để ý, thản nhiên nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không thèm để ý Cơ Khuynh Tuyết nữa, lấy từ trong người ra lệnh bài tượng trưng cho thân phận khảo hạch. Sau khi được một lão giả trấn giữ cửa kiểm tra, liền thuận lợi tiến vào Thăng Tiên Đường. Sao có thể, hắn lại có lệnh bài khảo hạch, chẳng phải hắn là phế vật sao? Chẳng lẽ hắn đã thức tỉnh linh hồn thú? Cơ Khuynh Tuyết thấy Diệp Thần Phong đi vào Thăng Tiên Đường, vẻ kinh ngạc trên mặt càng đậm, nàng không thể tin được, Diệp Thần Phong lại có thể thức tỉnh linh hồn thú lần thứ hai ở tuổi 15. Tuy nhiên, nàng cũng không hề nghi ngờ việc Diệp Thần Phong, thần đại sư và người đã cứu mạng nàng, làm rung động nội tâm nàng là cùng một người. Theo nàng thấy, Diệp Thần Phong tuyệt đối không có thực lực và bản lĩnh như vậy. Vào trong Thăng Tiên Đường, Diệp Thần Phong thấy trong đường có không ít người ăn mặc hoa lệ, giàu sang phú quý, mà từ khí tức mơ hồ tỏa ra từ cơ thể bọn họ. Những người này đều không phải người phàm, đều là những thiên tài hàng đầu. Tam ca chính là hắn, ngày đó chính hắn đã sỉ nhục thân đồ gia tộc ta, vô cớ đả thương ta. Ngay lúc Diệp Thần Phong đang nhìn xung quanh Thăng Tiên Đường cổ kính, quan sát đối thủ cạnh tranh, một tiếng thét chói tai tức giận vang lên, một cô gái trẻ tuổi có vóc người cao gầy, khá có vài phần nhan sắc nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn, hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh, và nữ tử này không ai khác chính là cô gái đanh đá của thân đồ gia tộc đã bị Diệp Thần Phong đánh bay ra ngoài ba ngày trước, cuối cùng cũng tìm được ngươi, nhóc con, lá gan của ngươi không nhỏ đâu, dám bắt nạt muội muội ta, ta thấy ngươi gan to bằng trời rồi. Bên cạnh cô gái đanh đá, một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo hoa lệ, vóc dáng cao lớn trong ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, chặn đường Diệp Thần Phong, hung tợn nói, sao, ngươi muốn báo thù cho muội muội ngươi sao? Nhưng đây không phải là thân đồ gia tộc của ngươi, ở đây động thủ, ngươi nên suy nghĩ kỹ hậu quả. Diệp Thần Phong biết, cho dù mình có nói gì đi nữa, nam tử mặc áo gấm cũng sẽ không tin lời mình, vì vậy hắn lười giải thích, lạnh lùng cảnh cáo, việc Diệp Thần Phong xung đột với hai huynh muội thân đồ gia tộc đã thu hút không ít người vây xem. Nhìn hai người đối đầu gay gắt, Cơ Khuynh Tuyết lắc đầu, trong mắt vẻ chán ghét càng đậm, ngươi, nghĩ đến quy tắc của Thiên Hỏa Võ Phủ, nghiêm cấm tư đấu trong thời gian khảo hạch, nếu không sẽ bị tước quyền dự thi. Nam tử mặc áo gấm thực sự không dám động thủ, nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức vào bụng, như sói đói nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói, nhóc con, ngươi chờ đó cho ta, chờ cuộc khảo hạch Thiên Hỏa Võ Phủ kết thúc, ta sẽ không tha cho ngươi. Sao, ngươi muốn ước chiến với ta sao? Nghe được lời đe dọa của nam tử mặc áo gấm, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, cố ý lớn tiếng hỏi, không sai, ta ước chiến với ngươi, ngươi dám nhận không? Nam tử mặc áo gấm trợn mắt, lộ ra vẻ ngạc nhiên, lớn tiếng hỏi, là một thiên tài hàng đầu của thân đồ gia tộc, hắn vốn không xem thiên tài của Tử Kim Quốc ra gì, càng không để Diệp Thần Phong vào mắt. Được, sau khi kết thúc cuộc khảo hạch Thiên Hỏa Võ Phủ, ta và ngươi sẽ đánh một trận, nhưng hay là chúng ta đặt cược chút gì đó đi. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười nhạt, hỏi, ngươi muốn cược gì? Thân đồ giã trong ánh mắt lóe lên hung quang hỏi, cược phần thưởng khảo hạch Thiên Hỏa Võ Phủ mà chúng ta đạt được đi. Nếu ai không đạt được phần thưởng, thì phải bồi thường cho đối phương 100 vạn lượng ngân phiếu. Diệp Thần Phong mở miệng nói, xem ra ngươi rất tự tin vào cuộc khảo hạch này, được thôi, ta chiều ý ngươi, cược với ngươi. Thân đồ giã đáp lời, hy vọng đến lúc đó ngươi không nuốt lời, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Nói xong, Diệp Thần Phong không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của nam tử mặc áo gấm nữa. Một mình đi ra ngoài, mẹ nó, ta mặc kệ ngươi là ai, chờ cuộc khảo hạch Thiên Hỏa Võ Phủ kết thúc, ta nhất định sẽ chặt chân ngươi, cho ngươi nằm trên đất cầu xin ta tha cho ngươi như chó vậy. Nam tử mặc áo gấm nhìn theo bóng lưng Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi thề thốt, thân đồ giã, ta thấy ngươi càng sống càng thụt lùi, thật mất mặt cổ võ gia tộc chúng ta. Ngay khi nam tử mặc áo gấm đang thầm thề, một nam tử trung niên có vóc dáng khôi ngô, mái tóc dài đen rối bù ở hai vai, tạo cảm giác phóng đãng bất kham đi đến bên cạnh hắn, lạnh lùng châm chọc. Nghe thấy tiếng châm chọc bên tai, ngọn lửa giận trong lòng thân đồ giã bùng nổ, nhưng khi nhìn thấy người vừa đến, lập tức cảm nhận được cảm giác áp bức mà hắn mang lại, vẻ tức giận trên mặt biến mất. Thượng quan Bằng, ngươi đã đột phá cảnh giới. Không sai, vừa nãy ta đã đột phá đến cảnh giới huyễn thú sư nhị cấp. Thượng quan Bằng gật đầu, trên mặt mang đầy vẻ kiêu ngạo, nói, lần này danh hiệu nhất của cuộc khảo hạch Thiên Hỏa Võ Phủ không ai khác ngoài ta, ngươi không có cơ hội đâu. Nói xong, Thượng quan Bằng cuồng vọng cười lớn một tiếng, rồi xoay người rời đi. Tuy nhiên, lần này hai huynh muội thân đồ giã không hề tức giận. Rõ ràng, cả hai đều e sợ thực lực của Thượng quan Bằng, không muốn trêu chọc hắn. Chương 42, cường, bản thân tự là một loại cuồng. Ước chừng qua 10 phút, một lão giả mặc trường bào trắng, tóc bạc da hồng hào từ bên trong đại điện đi ra. Đứng trên bậc thang cao, giọng nói hùng hậu vang lên, ta là một trong những giám khảo của cuộc khảo hạch lần này. Các ngươi có thể gọi ta là Lưu trưởng lão. Thật mạnh, thực lực của Lưu trưởng lão này thật mạnh. Vừa nhìn thấy Lưu trưởng lão, Diệp Thần Phong đã bị thực lực của ông làm cho kinh ngạc. Hắn cảm thấy Lưu trưởng lão chắc chắn là người mạnh nhất mà mình từng gặp. Bên dưới, ta xin tuyên bố nội dung khảo hạch Thiên Hỏa Võ Phủ lần này. Cuộc khảo hạch này được chia làm 3 phần, bao gồm kiểm tra sức mạnh, kiểm tra khôi lỗi và vượt qua núi Tử Vân. Chỉ những người vượt qua cả ba phần mới có tư cách trở thành đệ tử của Thiên Hỏa Võ Phủ. Và sau khi kết thúc khảo hạch, chúng ta sẽ dựa vào thành tích của mọi người trong ba vòng để chọn ra 10 người xuất sắc nhất để khen thưởng. Phần thưởng cho người đứng đầu là một viên đan dược cửu phẩm cửu khúc linh đan. Người thứ hai là bát phẩm địa linh đan. Người thứ ba là bát phẩm bạch ngọc xích dương đan. Và từ người thứ tư đến người thứ 10 sẽ nhận được hạ phẩm hồn tinh. Nghe được phần thưởng của cuộc khảo hạch này, từng người trong số các thiên tài cao ngạo đều hai mắt phát sáng, kích động. Dù sao thì đan dược bát phẩm, cửu phẩm cũng không thường thấy ở các cổ võ gia tộc, nhất là cửu khúc linh đan, càng là một loại đan dược trong truyền thuyết. Nếu họ có thể có được nó, chắc chắn sẽ đột phá ít nhất một cấp cảnh giới trong một thời gian ngắn. Ngay cả khi không thể giành được cửu khúc linh đan, thì địa linh đan và bạch ngọc xích dương đan cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với họ, khiến cho chiến ý của họ bừng bừng, hận không thể lập tức tham gia khảo hạch. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, cửu khúc linh đan cũng là thứ mà các ngươi dám mơ tưởng. Thượng quan Bằng có vóc dáng khôi ngô, vẻ mặt ngạo nghễ lộ ra một tia châm chọc, hắn cho rằng cửu khúc linh đan đã được chuẩn bị cho mình. Không ai có đủ thực lực để cạnh tranh với hắn, mặc dù thân đồ giã không dám mơ mộng đến việc giành được cửu khúc linh đan, nhưng hắn lại rất hứng thú với địa linh đan hoặc bạch ngọc xích dương đan. Nếu có thể có được một trong hai loại đan dược bát phẩm này, hắn tự tin rằng có thể đột phá đến cảnh giới huyễn thú sư nhị cấp trong một thời gian ngắn. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn sợ Thượng quan Bằng nữa, và có thể giành được nhiều tài nguyên tu luyện hơn khi vào Thiên Hỏa Võ Phủ. Không hổ là Thiên Hỏa Võ Phủ, thật giàu có. Diệp Thần Phong trong đầu có ký ức truyền thừa về hai viên thuốc này, biết chúng có độ khó luyện chế cực cao, nhất là cửu khúc linh đan, cần dùng 108 loại thiên địa linh vật luyện chế thành, vô giá. Bất quá hắn hiểu rõ rằng việc cướp đoạt vị trí đệ nhất là rất khó, bản thân nếu muốn thuận lợi đoạt giải nhất, nhất định phải mau chóng bổ sung lượng khí huyết còn thiếu, nâng cao thực lực. Xem ra ta phải mau chóng có được thiên niên huyết tham vương, bằng không phần thưởng ba vị trí đầu rất có thể sẽ vụt khỏi tay ta. Tốt rồi, mọi người yên lặng một chút, hiện tại sẽ tiến hành kiểm tra lực lượng, mọi người đi theo ta đến chỗ tấm bia đá đo lực. Lưu trưởng lão nói, dẫn Diệp Thần Phong và những người khác đi vào thăng tiên đường trắng lệ, được trang hoàng lộng lẫy. Ở đó, họ thấy một tấm bia đá màu xanh đen cao gần 10 thước, đứng vững trên mặt đất. Tấm bia đá này chính là tấm bia đo lực. Lát nữa, khi khảo hạch bắt đầu, các ngươi hãy dốc hết sức tấn công tấm bia đá. Chỉ cần lực lượng đạt trên 1.000 cân, coi như hợp cách. Nhớ kỹ, mỗi người các ngươi chỉ có 3 lần cơ hội. Nếu 3 lần cơ hội đều thất bại, vậy các ngươi sẽ bị loại. Lưu trưởng lão đứng dưới tấm bia đá đo lực to lớn, lớn tiếng tuyên bố, tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, ta bắt đầu gọi tên, người nào được gọi tên, hãy tiến hành khảo hạch. Phong Tiêu Tiêu, nghe Lưu trưởng lão gọi tên mình, một cô gái tuyệt sắc khoảng 20 tuổi, da trắng như tuyết, mày ngài mắt phượng từ trong đám người bước ra, đi tới tấm bia đá đo lực. Nàng hít sâu một hơi, hồn lực trong đầu nàng bùng phát, một con tuấn mã cường tráng, tản ra ánh sáng xanh lam xuất hiện bên cạnh nàng. Tam nhãn mã, Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua linh hồn thú của Phong Tiêu Tiêu, hơi giật mình, âm thầm nói, không hổ là thiên tài của cổ võ gia tộc, tuổi còn trẻ mà đã đột phá đến cảnh giới nhất cấp huyễn thú sư. Lại còn là linh hồn thú biến dị, ở cùng cấp bậc, linh hồn thú biến dị càng đáng sợ hơn. Bất quá, linh hồn thú biến dị cực kỳ hiếm, ngay cả ở Thiên Hỏa Võ Phủ cũng không thấy nhiều. Dung hợp với linh hồn thú biến dị tam nhãn mã, Phong Tiêu Tiêu đứng tại chỗ, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Cuồn cuộn hồn lực màu xanh lam tụ tập ở trong nắm đấm tay phải của nàng. Một quyền đánh vào tấm bia đá đo lực. Ngay sau đó, tấm bia đá đo lực đen kịt chiếu ra từng đạo ánh sáng trắng, nhanh chóng chạy lên trên tấm bia. Cuối cùng, thành tích của Phong Tiêu Tiêu hiện ra. Cú đấm này của nàng đạt 2.300 cân, khiến không ít người hơi bị thuyết phục. Quá quan, tiếp theo, Lưu trưởng lão có chút hài lòng với thành tích của Phong Tiêu Tiêu. Gật đầu, tiếp tục gọi tên để tiến hành khảo hạch đo lực. Tuy rằng Thiên Hỏa Võ Phủ mỗi năm giới hạn số người khảo hạch rất ít, chỉ có 50 người, nhưng trong 50 người này, thực lực không tránh khỏi có sự chênh lệch. Hơn nữa, không ít người vì quá khẩn trương mà không thể phát huy trạng thái tốt nhất, dẫn đến thành tích không được như ý. Sau Phong Tiêu Tiêu, 5 người tiếp theo tiến hành khảo hạch, chỉ có 2 người thuận lợi vượt qua, 3 người còn lại bị loại, tiếc nuối mất đi tư cách khảo hạch. Cơ Khuynh Tuyết, khi Diệp Thần Phong và những người khác kiên nhẫn chờ đợi, Lưu trưởng lão gọi đến tên Cơ Khuynh Tuyết. Cơ Khuynh Tuyết, đệ nhất mỹ nữ của Tử Kim Hoàng Thành, quả nhiên rất đẹp, không biết nếu ta được áp nàng dưới thân sẽ có cảm giác thế nào. Thượng quan Bằng thấy Cơ Khuynh Tuyết có vóc người cao gầy, xinh đẹp không tả xiết, trong mắt lập tức lộ ra ánh nhìn nóng rực, trong lòng nảy sinh tà niệm. Lệ, một tiếng kêu vang lên trong thân thể Cơ Khuynh Tuyết. Cơ Khuynh Tuyết dung hợp sức mạnh của linh hồn thú băng điểu, một quyền đánh trúng tấm bia đá đo lực đen kịt. Ngay sau đó, ánh sáng chiếu trên tấm bia đá đo lực càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, thành tích của Cơ Khuynh Tuyết hiện ra, 1.800 cân lực, sức mạnh vượt xa cảnh giới linh thú giả cấp 6, tốc độ trưởng thành của Cơ Khuynh Tuyết quả nhiên rất nhanh. không bao lâu nữa sẽ đột phá đến nhất cấp huyễn thú sư. Diệp Thần Phong nhìn thành tích của Cơ Khuynh Tuyết, thầm nghĩ trong lòng, sau Cơ Khuynh Tuyết, Thượng Quan Bằng, Thân Đồ Giã và Thân Đồ Băng, cô gái đanh đá đã từng xảy ra xung đột với Diệp Thần Phong, lần lượt lên sàn, trong đó, Thượng Quan Bằng có thực lực cường hãn, ở cảnh giới nhị cấp huyễn thú sư, đánh ra thành tích 3.800 cân, làm chấn động toàn trường, còn Thân Đồ Giã, thành tích tuy không kinh diễm như Thượng Quan Bằng, nhưng cũng vượt qua người đầu tiên Phong Tiêu Tiêu, đạt 2.500 cân, đứng thứ hai về thành tích. Nhìn thấy thành tích của mình, Thân Đồ Giã lộ ra nụ cười hài lòng, cố ý liếc nhìn Diệp Thần Phong một cách khiêu khích, muốn thấy ánh mắt kính sợ của hắn. Bất quá, Diệp Thần Phong không để ý đến sự khiêu khích của hắn. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về lợi và hại khi bại lộ sức mạnh cơ thể. Diệp Thần Phong, ngay khi Diệp Thần Phong đang trầm tư, Lưu trưởng lão cuối cùng cũng gọi đến tên hắn, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, cuối cùng cũng đến lượt ta. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tấm bia đá đo lực cao hơn 10 thước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bước những bước vững chắc tới đó, vì cửu khúc linh đan, hắn quyết định sẽ bộc lộ sức mạnh cơ thể mạnh nhất của mình. Còn về việc bộc lộ con át chủ bài sẽ mang đến hậu quả gì, hắn cũng bỏ ngoài tai. Mạnh mẽ, bản thân chính là một loại cuồng ngạo, yếu đuối, bản thân chính là một loại sai lầm. Ở Thiên Hỏa Võ Phủ, nơi các cường giả như mây, chỉ có mạnh hơn người khác mới có thể đứng vững. Tiểu tử, ngươi cũng sớm muộn sẽ bị đào thải thôi, như vậy thì quá không có gì vui. Thân Đồ Giã đánh ra 2.500 cân lực, vững vàng đứng thứ hai, nở một nụ cười chế nhạo, cố ý ép giọng nói nhỏ vào tai Diệp Thần Phong. Sự khiêu khích của Thân Đồ Giã không hề gây ảnh hưởng đến Diệp Thần Phong. Hắn bình tĩnh đứng dưới tấm bia đá đo lực, lặng lẽ điều chỉnh nội tức, ngưng tụ lực lượng. Lực lượng thật là cường đại. Đôi mắt mờ đục của Lưu trưởng lão đột nhiên nhận thấy một luồng sức mạnh cường đại đang tuôn trào ra từ thân thể Diệp Thần Phong. Không khí xung quanh người hắn kịch liệt cuộn trào, khiến mắt Lưu trưởng lão nhất thời sáng lên. Ha, Diệp Thần Phong gầm lên một tiếng, toàn thân cơ thể đột nhiên căng chặt, sức mạnh cuồn cuộn như thủy triều tràn vào trong nắm đấm tay phải của hắn. Khi hắn bước lên trước một bước, toàn bộ thân thể như báo săn nhảy ra ngoài, nhờ sức mạnh mạnh mẽ, hắn dồn toàn bộ lực lượng vào nắm đấm, đánh trúng tấm bia đá đo lực. Oanh, tấm bia đá đo lực khẽ rung chuyển, từng luồng ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ tấm bia đá đen kịt. Ánh sáng mạnh đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Khoảng 10 nhịp thở trôi qua, ánh sáng trắng chiếu trên tấm bia đá đo lực dần dần biến mất. Thành tích của Diệp Thần Phong dừng lại ở mức 5.800 cân lực. Cái gì, 5.800 cân lực? Mắt ta không bị mù chứ? Ta không nhìn lầm chứ? Trời ạ, không cần đến hồn lực, chỉ bằng sức mạnh cơ thể mà đã đánh ra 5.800 cân lực. Người này là quái vật hình người sao? Mắt thấy thành tích của Diệp Thần Phong, tất cả mọi người, bao gồm cả Lưu trưởng lão, đều kinh ngạc đến ngây người, không thể tin vào cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Sao có thể, sức mạnh cơ thể của hắn sao lại đáng sợ như vậy? Người này rốt cuộc có thân phận gì? Nhìn thành tích của Diệp Thần Phong, nụ cười trên mặt Thân Đồ Giã trong nháy mắt đông cứng lại. Trong lòng hắn lần đầu tiên cảm thấy lo lắng về cuộc đổ ước với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ngươi lại đang tiêu hao sức mạnh cơ thể sao? Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tự hủy hoại bản thân. Trong đám người, Cơ Khuynh Tuyết không tỏ vẻ kinh ngạc nhiều. Trong mắt nàng, sở dĩ Diệp Thần Phong đánh ra thành tích kinh diễm như vậy, nhất định là do đã tiêu hao thể lực. Thượng Quan Bằng, xem ra việc ngươi đoạt được vị trí đệ nhất trong cuộc khảo hạch sẽ không dễ dàng như vậy. Phong Tiêu Tiêu có vóc người cao gầy, uyển chuyển động lòng người đi tới bên cạnh Thượng Quan Bằng đang có vẻ mặt khó coi. Nhỏ giọng nói, hừ, chỉ là có chút sức mạnh thô bạo mà thôi, nếu đánh nhau thật sự, sức mạnh thô bạo có thể làm được gì? Tất cả đều phải dựa vào thực lực để nói. Thượng Quan Bằng hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra sự tàn nhẫn, rõ ràng, thành tích của Diệp Thần Phong khiến hắn vô cùng khó chịu. Tốt, tốt, tiếp theo, Lưu trưởng lão vô cùng hài lòng với thành tích của Diệp Thần Phong. Hắn có thể đánh ra thành tích kinh người như vậy mà không cần dùng đến hồn lực. Đủ thấy thiên phú dị bẩm của hắn, đây đúng là một thiên tài mà Thiên Hỏa Võ Phủ cần. Cuộc khảo hạch đo lực kéo dài gần cả buổi sáng mới kết thúc. Sau buổi sáng khảo hạch, Tử Kim Quốc cùng các gia tộc cổ võ xung quanh đã lựa chọn được 50 thiên tài. Chỉ có 28 người vượt qua được khảo hạch đo lực. 22 người còn lại bị loại. Tốt, những đệ tử đã vượt qua khảo hạch đo lực hãy theo ta đi ăn. Những đệ tử bị loại lập tức rời khỏi thăng tiên đường. Không được nán lại, Lưu trưởng lão ra lệnh một cách lạnh lùng, không hề nể nang bọn họ, nhìn 22 đệ tử mặt đỏ bừng, không cam lòng rời đi, Lưu trưởng lão dẫn theo 28 người đã vượt qua khảo hạch đến căn tin thăng tiên đường, nơi tràn ngập linh khí loãng, để ăn uống và nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong bữa tiệc lớn được Thiên Hỏa Võ Phủ chế biến bằng những nguyên liệu đặc biệt, Diệp Thần Phong và những người khác đã xua tan mệt mỏi. Họ theo Lưu trưởng lão đi vào bên trong thăng tiên đường, đến một thạch thất cổ kính, cao lớn, toát lên vẻ túc sát khí, trận văn. Khi bước vào thạch thất, con người của Diệp Thần Phong hơi co lại, ngoài dự kiến, hắn phát hiện chính giữa thạch thất có rất nhiều trận văn phức tạp, hợp thành một khốn trận. Loại trận văn này, hắn đã từng thấy trong ký ức truyền thừa của phệ thần não. Chỉ là trận văn sơ cấp, nhưng khi kết hợp lại với nhau, uy lực cũng không nhỏ. Phía sau trận văn là một khu vực được xây bằng sắt huyền đen. Tuy cánh cửa phòng sắt đóng kín, nhưng nhờ cảm giác nhạy bén, Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận được từng luồng khí tức thô bạo, hung tàn từ bên trong phát ra. Nơi này là địa điểm khảo hạch thứ hai của các ngươi. Ngục thú khôi lỗi, chỉ cần các ngươi đánh bại khôi lỗi khảo hạch, coi như hợp cách, người thất bại sẽ bị loại. Bất quá, thiên hỏa võ phủ chúng ta chỉ cần những thiên tài trong số các thiên tài. Vì vậy, khôi lỗi khảo hạch mà các ngươi phải đối mặt sẽ có cảnh giới cao hơn các ngươi một bậc. Nói cách khác, linh thú giả cấp 6 sẽ đối mặt với khôi lỗi khảo hạch ở cảnh giới nhất cấp huyễn thú sư. Nhất cấp huyễn thú sư sẽ đối mặt với khôi lỗi khảo hạch ở cảnh giới nhị cấp huyễn thú sư. Lưu trưởng lão giới thiệu chi tiết về quy tắc khảo hạch khôi lỗi. Vượt cấp chiến đấu, khi biết được quy tắc khảo hạch khôi lỗi, không ít đệ tử may mắn vượt qua vòng 1 đã trở nên cực kỳ lo lắng. Trong lòng bất an, khôi lỗi không giống với người luyện hồn, thân thể bọn chúng phòng ngự vô cùng đáng sợ. Quan trọng hơn, bọn chúng không biết đau đớn, chỉ biết giết chóc, sức chiến đấu của bọn chúng ở cùng cảnh giới là đáng sợ nhất. Phế vật, một đám phế vật, thượng quan Bằng thu hết vẻ mặt của mọi người vào mắt. Ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt, bất quá, khi liếc nhìn Diệp Thần Phong, hắn lại thấy vẻ mặt của Diệp Thần Phong bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng, ta cũng muốn xem thử lực chiến đấu của ngươi thế nào. Trong mắt thượng quan Bằng lóe lên những tia hung quang, hắn thầm nghĩ, tốt, mọi người chuẩn bị một chút, ta gọi đến tên ai, người đó hãy đến chỗ giá vũ khí chọn binh khí, sau đó vào trong trận pháp để tiến hành khảo hạch. Lưu trưởng lão nói với giọng hùng hậu, Trương Hiền, Trương Hiền là con trai của đại tướng quân Trương Ấn của Tử Kim Quốc. Ở Tử Kim Hoàng Thành, hắn có chút danh tiếng, năm nay 21 tuổi, hắn đã đột phá đến cảnh giới linh thú giả cấp 6. Thiên phú có chút kém hơn Cơ Khuynh Tuyết, ở vòng 1, hắn đạt được thành tích 1.500 cân, đứng thứ 11, Trương Hiền ung dung bước ra, chọn một cây trường thương làm bằng thép vân từ giá vũ khí rồi đi vào trận pháp đầy trận văn. Thả hắc lang khôi lỗi, theo lệnh của Lưu trưởng lão, phòng ngự trận văn khởi động. Một con hắc lang khôi lỗi toàn thân màu đen, dài hơn 5 thước, đầu đầy vảy, ở cảnh giới nhất cấp huyễn tú sư từ trong lồng sắt bước ra. Trong cơ thể nó toát ra khí tức hung ác, độc địa, bạo ngược và tàn bạo khiến người ta kinh sợ. Ngao, hắc lang khôi lỗi trừng đôi mắt đẫm máu, liếc nhìn Trương Hiền ở gần đó rồi đột nhiên lao đến tấn công hắn. Tốc độ nhanh như chớp tạo thành một bóng đen ngay tại chỗ, cắn thẳng vào cổ hắn. Trương Hiền không ngờ hắc lang khôi lỗi lại tấn công nhanh đến vậy. Một bên dung hợp linh hồn thú để tăng cường hồn lực, một bên né tránh, nhưng vì bị khí tức thô bạo của hắc lang khôi lỗi xung kích, tốc độ né tránh của hắn bị ảnh hưởng, lưng hắn bị móng vuốt sắc nhọn của hắc lang khôi lỗi cào rách năm đường, máu tươi tuôn ra. Cơ thể người luyện hồn vốn yếu ớt, khi Trương Hiền bị thương, lực tấn công của hắn lập tức giảm sút đáng kể, thế công của hắn hoàn toàn bị hắc lang khôi lỗi áp chế. Hơn nữa, lực phòng ngự của hắc lang khôi lỗi vô cùng kinh người, các đòn tấn công của hắn không thể phá vỡ được phòng ngự của hắc lang khôi lỗi. Cuối cùng, Trương Hiền bị thương khắp người, cố gắng cầm cự được một nén nhang, không thể không nhận thua. Hắn chật vật rút lui ra khỏi trận văn. Trương Hiền lại nhận thua rồi, cuộc khảo hạch khôi lỗi này có lẽ quá khó. Nhìn Trương Hiền từ miệng hắc lang khôi lỗi trở về được một mạng, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, hấp hối, không ít người cảm thấy bất an trong lòng. Tiếp theo, làm bình, Lưu trưởng lão sai người đưa Trương Hiền bị thương đi chữa trị rồi lớn tiếng nói, ta nhận thua, ta không thi. Làm bình là một cô nương nhỏ tuổi khoảng 20, xinh đẹp động lòng người, nhưng bất kể về thực lực hay thiên phú, cô đều không bằng Trương Hiền, cho nên, khi thấy tình cảnh của Trương Hiền, cô sợ đến mặt trắng bệch, ngay tại chỗ xin nhận thua. Làm bình bất chiến mà bại, khiến Lưu trưởng lão hơi cau mày, ông tiếp tục hô, tiếp theo, thân đồ giã, tam ca, cố lên. Thân đồ băng nắm chặt tay, cổ vũ thân đồ giã, và thân đồ giã cũng không làm cho mọi người thất vọng. Tay hắn cầm một thanh trường đao sắc bén, chỉ dùng khoảng một nén nhang đã chém nát khôi lỗi có cảnh giới cao hơn mình một bậc. Thông qua khảo hạch, chém nát khôi lỗi một cách mạnh mẽ. Trên mặt thân đồ giã lộ ra vẻ cao ngạo, bất quá lần này, hắn không chủ động khiêu khích Diệp Thần Phong, rõ ràng, thành tích của Diệp Thần Phong ở vòng 1 đã làm hắn chấn động. Tốt, tiếp theo, Phong Tiêu Tiêu, sau thân đồ giã, Phong Tiêu Tiêu, thân đồ băng, Cơ Khuynh Tuyết và những người khác lần lượt đánh bại khôi lỗi khảo hạch. Thông qua đợt khảo hạch thứ 2, bất quá thời gian bọn họ đánh bại khôi lỗi, xa xa không bằng thân đồ giã, trong đó, Cơ Khuynh Tuyết càng khổ chiến mất 3 nén nhang thời gian. Sau cùng dựa vào linh hồn thú khắc chế thuộc tính của khôi lỗi, mới hữu kinh vô hiểm vượt qua đợt khảo hạch thứ hai. Cơ Khuynh Tuyết và những người khác mạo hiểm vượt qua khảo hạch, nhưng nhiều người hơn lại chịu cảnh bị loại, mất đi tư cách tiến vào Thiên Hỏa Võ Phủ. Thượng Quan Bằng, Lưu trưởng lão nhìn thoáng qua 9 tên đệ tử còn lại, gọi tên Thượng Quan Bằng, người có cảnh giới cao nhất trong đám, mà Thượng Quan Bằng chọn một thanh búa lớn nặng đến 300 cân làm vũ khí. Kết hợp với thân thể cường tráng khôi ngô của hắn, tạo ra một lực đánh vô cùng mạnh mẽ. Ngao, thượng quan Bằng cao ngạo đứng trong trận văn, một con khôi lỗi bạo hùng từ trong thú tù lao ra. Há cái miệng to như chậu máu, mang theo lực đánh mạnh mẽ, tấn công thượng quan Bằng. Tuy rằng khôi lỗi bạo hùng thập phần đáng sợ, bộc phát lực đủ để nghiền ép rất nhiều thiên tài ở đây. Nhưng thượng quan Bằng, người đã trải qua tôi luyện sinh tử, sớm đã có năng lực chiến đấu vượt cấp. Theo một con chim lớn phát ra thanh quang hiện lên trên thân thượng quan Bằng. Hồn lực của hắn bộc phát như núi lửa phun trào, liệt phong trảm. Thượng quan Bằng gầm lên một tiếng, một đạo búa lớn ánh lửa từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh tiêu diệt tất cả, hung hăng chém vào người khôi lỗi bạo hùng, trực tiếp chém rách một vết sâu ở ngực, khiến thân thể cao lớn của nó bay ra ngoài. Mạnh, quá mạnh mẽ, với thực lực thượng quan Bằng thể hiện, hắn e rằng có năng lực chiến đấu vượt hai cấp. Uy lực một búa của thượng quan Bằng khiến hầu như tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Lúc này, thân đồ giã không thể không thừa nhận, thượng quan Bằng đã cố gắng rất nhiều, trừ phi bản thân hắn nâng cao cảnh giới, nếu không căn bản không có dũng khí đối đầu với hắn. Sau khi thi triển hồn kỹ liệt phong trảm làm khôi lỗi bạo hùng bị thương nặng, thượng quan Bằng thừa thắng xông lên, theo một cú trượt chân, thân thể khôi ngô của hắn nhanh chóng lao đến phía sau khôi lỗi bạo hùng. Tốc độ thật nhanh, Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng thượng quan Bằng chỉ có công kích đáng sợ. Nhưng không ngờ, tốc độ di chuyển của hắn cũng kinh người không kém. Đi tìm chết đi, trong lúc khôi lỗi bạo hùng chưa kịp hồi phục, thượng quan Bằng vung búa nặng, hung hăng chém vào đầu nó, chặt đầu nó rơi xuống, kết thúc trận chiến, thượng quan Hồng này chắc chắn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ta. Thấy được thực lực đáng sợ của thượng quan Hồng, Diệp Thần Phong cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn không thể không thừa nhận, hiện tại hắn không phải là đối thủ của thượng quan Hồng. Diệp Thần Phong, ngay lúc Diệp Thần Phong kinh ngạc trước thực lực của thượng quan Hồng, Lưu trưởng lão gọi đến tên của hắn, Diệp Thần Phong, để ta xem sức chiến đấu của ngươi thế nào. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Thấy Diệp Thần Phong đang chàng sau mình, thượng quan Hồng nở một nụ cười cao ngạo, ép giọng thành một đường thẳng, truyền vào tai Diệp Thần Phong, sẽ không làm ngươi thất vọng. Nói xong, Diệp Thần Phong không chọn bất kỳ vũ khí nào, trực tiếp đi vào trong trận văn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu nắm bắt trận văn dưới chân. Chỉ trong ba nhịp thở, Diệp Thần Phong kết hợp ký ức truyền thừa trong đầu, đã hòa làm một với trận văn dưới chân, nắm giữ đại trận ngưng tụ từ trận văn. Nếu để Lưu trưởng lão và những người khác biết, Diệp Thần Phong chỉ dùng ba nhịp thở đã nắm giữ được trận văn mà họ tốn bao công sức khắc ra, chắc chắn sẽ gây ra một chấn động kinh thiên. Diệp Thần Phong, ngươi không chọn vũ khí sao? Tuy rằng khí lực của ngươi không nhỏ, nhưng tay không tiếp nhận khảo hạch khôi lỗi sẽ rất bất lợi. Vì tiềm năng của Diệp Thần Phong không tệ, Lưu trưởng lão đặc biệt thiện ý nhắc nhở hắn. Đa tạ Lưu trưởng lão quan tâm, nhưng ta tự tin có thể tay không vượt qua khảo hạch khôi lỗi. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói một cách không kiêu ngạo cũng không tự ti. Hừ, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Nhìn vẻ tự tin của Diệp Thần Phong, thân đồ giã vô cùng khó chịu, hắn tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong có thể tay không đánh bại khôi lỗi cảnh giới huyễn thú sư. Cấp 1, tốt lắm, thả khôi lỗi, MU, khi thú tù mở ra, một con man nghiêu khôi lỗi toàn thân phủ đầy da đá. Hai sừng sắc bén hơn cả lưỡi dao, tứ chi trắng kiện hữu lực, chừng đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng lao ra, man nghiêu, khôi lỗi khảo hạch của Diệp Thần Phong lại là một con man nghiêu. Xem ra ông trời cũng muốn diệt hắn. Man nghiêu tuyệt đối là loài mãnh thú mạnh nhất trong cùng cấp. Toàn thân trên dưới hầu như không có nhược điểm, và một khi man nghiêu phát động kỹ năng cuồng bạo, sức tấn công của nó sẽ tăng vọt gấp mấy lần trong nháy mắt, đủ để giết địch vượt cấp. Nếu như Diệp Thần Phong chọn vũ khí ngay từ đầu, kết hợp với thần lực của hắn, vẫn có cơ hội đánh chết man nghiêu. Nhưng đáng tiếc, Diệp Thần Phong lại không chọn bất kỳ vũ khí nào. Với tình hình này, hầu như không ai quan tâm đến hắn, cũng không ít người ghen ghét lộ ra vẻ mặt hả hê. Diệp Thần Phong, ngươi khi nào mới có thể trưởng thành hơn một chút? Cậy mạnh có lợi gì cho ngươi? Cơ Khuynh Tuyết lắc đầu, cảm thấy sai lầm với lựa chọn không lý trí của hắn. Nhìn con man nghiêu ngày càng đến gần, toàn thân tỏa ra khí tức cuồng bạo, Diệp Thần Phong dường như sợ đến ngây người, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, sợ đến ngây người rồi. Diệp Thần Phong này lại sợ đến ngây người, nhìn Diệp Thần Phong không hề sứt mẻ, không phản ứng chút nào, không ít người cười nhạo, không quan tâm chút nào đến sống chết của hắn. Mắt thấy sừng trâu sắc bén của man nghiêu sắp đâm thủng người Diệp Thần Phong, đột nhiên trong đôi mắt nửa mở nửa khép của Diệp Thần Phong lóe lên những tia tinh quang. Hắn bước một bước về phía trước, mà bước chân này trực tiếp thay đổi lực lượng trận văn, từng đạo trận văn như xiềng xích trói chặt tứ chi của man nghiêu, khiến nó mất khả năng di chuyển trong thời gian ngắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong dung hợp hồn lực huyết đản, mượn một phần nhỏ lực lượng trận văn, tung ra một quyền vượt quá một vạn cân lực lượng, quả đấm đáng sợ mang theo cảm giác áp bức không gì sánh được lướt trên không trung, khiến không khí nổ tung, khí lưu cuộn trào, oanh. Diệp Thần Phong dồn lực đến mức tận cùng, một quyền hung hăng đánh vào người man nghiêu, phá tan phòng ngự của nó, khiến thân thể nặng mấy nghìn cân bay lên rồi nổ tung giữa không trung. Chương 45, âm mưu độc kế. Tĩnh lặng, vô cùng vắng vẻ, chứng kiến một quyền kinh diễm của Diệp Thần Phong, tất tất cả mọi người tại chỗ đều bị sửng sốt, ánh mắt khinh thường, chế nhạo của mọi người dần biến thành vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc, cuối cùng tất cả mọi người đều ngây dại, không thể nào, đây không phải là thật, sao hắn có thể có lực lượng biến thái như vậy, người này chẳng lẽ không phải là người? Chứng kiến uy lực một quyền của Diệp Thần Phong, Thần Đồ Giã sợ đến toát mồ hôi lạnh, trong lòng càng hối hận vì đã trêu chọc tên biến thái Diệp Thần Phong này. Tốt, tốt, Diệp Thần Phong, biểu hiện của ngươi rất tốt, vì Diệp Thần Phong hoàn thành dung hợp lực lượng trận văn trong nháy mắt. Lưu trưởng lão không nhận ra sự biến hóa của trận văn. Nhìn thấy biểu hiện kinh diễm của hắn, Lưu trưởng lão nảy sinh lòng yêu tài. Diệp Thần Phong, ngươi quả thực là một đối thủ tốt, bất quá cửu khúc linh đan nhất định là của ta, bất kỳ ai muốn nhúng chàm nó, ta đều sẽ không bỏ qua. Trong mắt thượng quan bằng lóe lên những tia hung quang, thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi biểu hiện của hắn rất xuất sắc, nhưng biểu hiện của Diệp Thần Phong còn xuất sắc hơn, càng kinh diễm hơn, danh tiếng hoàn toàn lấn át hắn, điều này khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Tiếp theo, Đàm Hoa, khoảng hơn nửa canh giờ trôi qua, buổi chiều khảo hạch kết thúc, sau đợt khảo hạch khôi lỗi thứ hai, 28 đệ tử chỉ còn lại 10 người, 18 người bị loại, trong đó, Trương Hiền và một vài người khác bị thương nặng, phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể hồi phục. Tốt rồi, hôm nay khảo hạch kết thúc, sáng mai 8 giờ tiến hành khảo hạch cuối cùng, nhớ kỹ, không được muộn, nếu không các ngươi sẽ mất tư cách khảo hạch, Lưu trưởng lão nghiêm túc dặn dò. Vâng, Lưu trưởng lão, Diệp Thần Phong và 9 người còn lại đồng thanh nói, lần lượt rời khỏi Thăng Tiên Đường. Thượng quan Bằng, ta nghĩ ngươi cũng không cam tâm bị Diệp Thần Phong đè ở dưới thân, mất đi cửu khúc linh đan chứ. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, Thần Đồ Giã sắc mặt âm trầm đi tới bên cạnh Thượng quan Bằng, cố ý khiêu khích nói, ngươi muốn nói cái gì? Thượng quan Bằng ánh mắt lóe lên, thấp giọng hỏi, ta muốn lợi dụng quy tắc ngày mai, giết tên tiểu tử đó. Thiên Hỏa Võ Phủ có không ít thiên tài của Thần Đồ gia tộc, vì vậy Thần Đồ Giã biết rõ quy tắc khảo hạch ngày mai. Để tránh bị Diệp Thần Phong trà đạp, hắn chuẩn bị động thủ trước. Thế nào, ngày mai chặn lại đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ, ngươi có người quen sao? Thượng quan Bằng nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, Thượng quan Bằng, ta cũng không gạt ngươi, lần này phụ trách chặn lại chúng ta ở Tử Vân Sơn là đội trưởng tên Thần Đồ Huyết, là đường huynh của ta, cao thủ huyễn thú sư cấp 3, chỉ cần hắn đồng ý phối hợp chúng ta, cộng thêm thực lực của ta và ngươi, nhất định có thể đoạt mạng tên tiểu tử đó ở Tử Vân Sơn. Thần Đồ Giã kể hết kế hoạch đã tính toán của mình. Thần Đồ Giã, tuy rằng kế hoạch của ngươi rất chu đáo, nhưng Diệp Thần Phong kia có chút tà môn, một khi chúng ta vây giết thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tuy rằng Thượng quan Bằng cũng muốn diệt trừ Diệp Thần Phong, nhưng hắn vẫn phải cân nhắc hậu quả của chuyện này. Ba người chúng ta liên thủ, khả năng thất bại rất nhỏ, hơn nữa cho dù tiểu tử kia gặp may trốn thoát được sự truy sát của chúng ta cũng không sao. Đường ca của ta chặn hắn là nghĩa vụ, còn việc ta và ngươi vây giết thì ai làm chứng cho hắn? Thần Đồ Giã âm hiểm nói. Tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi, nếu ngươi có thể thuyết phục biểu ca của ngươi, vậy ngày mai chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch. Thượng quan Bằng nghiến răng, đồng ý. Diệp Thần Phong, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi không có mắt chọc vào ta, hy vọng kiếp sau ngươi có thể cảnh giác hơn, có một số người ngươi không thể đắc tội. Thấy Thượng quan Bằng đồng ý, Thần Đồ Giã lộ ra nụ cười nham hiểm, dường như đã thấy trước số phận bi thảm của Diệp Thần Phong. Vào lúc hoàng hôn, mặt trời chiều tà treo phía tây, ánh chiều tà chiếu xuống Tử Kim Hoàng Thành, một màu vàng kim lấp lánh, khiến tòa thành cổ kính này tràn đầy không khí yên bình. Hòa Thuận, Thần đại sư, ngày cuối cùng đã đến, gia chủ đã chuẩn bị tiệc tối, một mực chờ ngài đến. Khi Diệp Thần Phong đeo mặt nạ ra người, cải trang đi tới phủ Cơ gia, ông lão quản gia đã chờ sẵn bên ngoài lập tức ra đón. Khách khí mời hắn vào trong phủ, mà Cơ Nghiêm, người đã liên tục dùng phương thuốc của Diệp Thần Phong, vết thương cũ trên người đã cơ bản ổn định, lúc này đang nghiêm nghị giáo huấn Cơ Khuynh Tuyết vừa trở về. Khuynh Tuyết, người đã cùng Diệp Thần Phong tư định chung thân, vì sao còn chưa giải trừ hôn ước? Người cũng biết với biểu hiện hôm nay của Diệp Thần Phong, có bao nhiêu gia tộc dục dịch chuẩn bị ném cành ô liu về phía hắn, ngay cả hai vị hoàng tử cũng sinh ra hứng thú nồng hậu với hắn. Muốn mượn hơi, Cơ Nghiêm tức giận nói, cho dù hắn có đổi đời thì sao? Ta lúc đầu tư định chung thân với hắn chỉ là vì thoát khỏi sự dây dưa của tên ruồi nhặng đáng ghét Khương Sơn Thủy. Hôm nay ruồi nhặng đã chết, ta đương nhiên không thể tiếp tục diễn với Diệp Thần Phong nữa. Cơ Khuynh Tuyết không phục nói, Khuynh Tuyết, bây giờ không giống ngày xưa, gia gia hiện tại rất tán thành ngươi và Diệp Thần Phong ở bên nhau. Hay là ngày mai, ngươi tìm hắn nói chuyện, xem có thể tiếp tục tiền duyên không? Nghĩ đến tình cảnh của Cơ gia, Cơ Nghiêm bất đắc dĩ khuyên, gia gia, ngươi đừng nói nữa, ta thà chết cũng không gả cho tên đáng ghét đó. Cơ Khuynh Tuyết dứt khoát nói, gia chủ, Thần đại sư đến rồi. Ngay lúc hai người đang tranh cãi, lão quản gia dẫn Diệp Thần Phong mặt mày khó coi bước vào phòng ăn. Mà những lời hai người tranh cãi vừa rồi, trùng hợp lọt vào tai Diệp Thần Phong, Thần đại sư, ngày cuối cùng đã đến. Thấy Thần đại sư thần bí xuất hiện, vẻ không hài lòng trên mặt Cơ Khuynh Tuyết biến mất, lập tức đứng dậy đón chào. Bất quá Diệp Thần Phong trực tiếp coi Cơ Khuynh Tuyết như không khí, căn bản không thèm nhìn thẳng nàng, Thần đại sư, đây là tiệc tối chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị cho ngài. Không biết có hợp khẩu vị của thần đại sư không? Cơ Nghiêm tươi cười nói, ta đến đây để chữa bệnh, không phải để ăn cơm. Hơn nữa thời gian của ta có hạn, nếu Cơ gia chủ không có chuyện gì, chúng ta bắt đầu trị liệu ngay đi. Diệp Thần Phong luôn có một cảm giác, việc vượt qua Tử Vân Sơn ngày mai tuyệt đối không đơn giản. Vì vậy hắn bức thiết muốn có được thiên niên huyết tham vương mà Cơ gia đã hứa. Để bổ sung khí huyết, nâng cao thực lực, xin lỗi thần đại sư, là ta không chu đáo. Vậy chúng ta đến nơi ở của ta chữa thương đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thần Phong, Cơ Nghiêm bất đắc dĩ cười cười. Không bao lâu trước, ai dám dùng loại giọng điệu này để nói với hắn, nhưng Diệp Thần Phong là hy vọng duy nhất của hắn trước mắt. Hắn căn bản không dám đắc tội, các ngươi không cần đi theo vào, ta muốn chữa thương riêng cho Cơ gia chủ. Diệp Thần Phong nhìn hai mẹ con Cơ Khuynh Tuyết đi theo sau lưng, lạnh lùng nói, vậy chúng ta sẽ canh chừng bên ngoài phòng. Cơ Vân Du cười khổ nói, mà trong lòng Cơ Khuynh Tuyết càng thêm phiền muộn, không hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy thần đại sư có địch ý với mình. Hơn nữa hoàn toàn không quan tâm đến vẻ đẹp của nàng. Cơ gia chủ, trước khi ta trị liệu cho ngài, ta có một câu hỏi muốn hỏi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, thần đại sư xin hỏi, Cơ gia chủ muốn trị phần ngọn hay trị tận gốc? Diệp Thần Phong chậm rãi nói, tuy rằng giọng hắn rất nhẹ, nhưng khi lọt vào tai Cơ Nghiêm, lại giống như sấm sét trên trời, cả người ông ngây dại. Thần đại sư, người thật sự có cách trị tận gốc? Tỉnh hồn lại, Cơ Nghiêm chính kích động hỏi, nếu như hắn có thể khôi phục thương thế, điều đó sẽ khiến Khương gia tâm tồn cố kỵ, không dám dễ dàng động thủ với bọn họ. Tuy rằng vết thương cũ của ngươi chuyển biến rất nghiêm trọng, nhưng ta có biện pháp giúp ngươi thoát thai hoán cốt, đến lúc đó, thân thể ngươi biến chất, vết thương cũ tự nhiên mà khỏi hẳn một cách chậm rãi. Thoát thai hoán cốt, Cơ Nghiêm chính trong lòng dấy lên kinh đào hãi lãng, tâm tình kích động hiện rõ trên khuôn mặt già nua của hắn. Hỏi, thần đại sư thật sự có biện pháp giúp ta thoát thai hoán cốt? Ừ, bất quá trước khi đó, ngươi cần giao thiên niên huyết tham vương cho ta. Diệp Thần Phong gật đầu, nói ra điều kiện của mình, không thành vấn đề. Ta sẽ để Vân Du mang tới. Thấy được y thuật xuất thần nhập hóa của Diệp Thần Phong, Cơ Nghiêm đối với hắn vô cùng tin tưởng, lập tức gọi Cơ Vân Du đang ở ngoài cửa vào, bảo hắn mang thiên niên huyết tham vương cho Diệp Thần Phong. Thật là khí huyết lực mạnh mẽ, không hổ là thiên niên huyết tham vương. Diệp Thần Phong từ tay Cơ Vân Du nhận lấy một chiếc hộp ngọc làm bằng bạch ngọc. Khi hắn mở hộp ngọc ra, một gốc cây lớn chừng bàn tay, toàn thân đỏ như máu, rễ cây tươi tốt, giống hình nhân huyết sâm hiện ra trong mắt hắn. Nhìn cây thiên niên huyết tham vương được bảo tồn hoàn hảo này, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ hài lòng. Cơ gia chủ, ta rất hài lòng với cây thiên niên huyết tham vương này. Để trao đổi, ta tặng cho ngươi viên ngọc tiên này. Diệp Thần Phong móc từ trong lòng ra một viên ngọc tiên màu lục, đưa cho Cơ Nghiêm chính. Viên ngọc tiên này do hắn mượn sức mạnh của phệ thần não chế luyện, bên trong ghi chép phương pháp tu luyện hai tầng đầu tiên của lục mạch thần cương. Đây là, Cơ Nghiêm chính ôm lòng hiếu kỳ, thả hồn lực thẩm thấu vào bên trong. Khi hắn xem hết nội dung ghi chép trong ngọc tiên, một sự kinh ngạc, tâm tình kích động bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt già nua của hắn. Cuối cùng là vẻ kinh hãi bao trùm toàn bộ gương mặt. Cái này, đây chẳng lẽ là hồn quyết linh cấp thượng phẩm, hoặc là hồn quyết linh cấp cực phẩm? Cơ Nghiêm chính là người biết hàng, hắn phát hiện hồn quyết ghi trong ngọc tiên vượt xa hồn quyết linh cấp trung phẩm Hàn Thủy Bí Quyết mà hắn đang tu luyện. Lúc này hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần dựa theo nội dung trong ngọc tiên tu luyện, việc thoát thai hoán cốt là điều dễ dàng, việc đột phá đến cảnh giới thú tướng cũng không còn là giấc mơ. Cơ gia chủ, phương pháp tu luyện trong ngọc tiên này là sư phụ ta truyền thụ cho ta. Hy vọng ngươi không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sư phụ trách tội xuống, có thể sẽ gặp phiền phức. Diệp Thần Phong nhìn Cơ Nghiêm chính đang kích động, nghiêm túc dặn dò, thần đại sư, ân tình của ngươi đối với ta suốt đời khó quên. Ta thề rằng, trước khi được ngươi cho phép, tuyệt đối không đem hồn quyết thối thể chân quý này truyền cho người khác. Cơ Nghiêm chính gật đầu, thề son sắt đảm bảo, được rồi, thần đại sư phụ của ngươi có phải là người trong tông môn không? Dựa vào viên ngọc tiên chân quý này, Cơ Nghiêm chính đoán Diệp Thần Phong rất có thể có một sư phụ đến từ tông môn. Trong lòng nổi lên ý muốn kết giao, nếu có thể thông qua Diệp Thần Phong kết giao với sư phụ của hắn, địa vị của Cơ gia sẽ lên như diều gặp gió, ngày sau càng có cơ hội thay thế Khương gia, trở thành gia tộc đứng đầu Tử Kim Quốc. Về chuyện của sư phụ ta, xin thứ lỗi cho ta giữ bí mật. Diệp Thần Phong lắc đầu, trả lời hàm hồ, tốt rồi Cơ gia chủ, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu chữa thương đi. Một lát nữa ta sẽ dùng ngân châm mạnh mẽ đả thông các kinh mạch chính trong cơ thể ngươi. Quá trình có thể hơi đau, nhưng lợi ích mang lại sẽ rất rõ ràng. Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian, để Cơ Nghiêm chính nằm xuống, bắt đầu thi triển Thiên Huyền châm chữa thương cho hắn, mạnh mẽ đả thông kinh mạch trong thân thể hắn. Cũng may khi còn trẻ, Cơ Nghiêm chính đã luyện tập tốt nền tảng tu luyện, giúp Diệp Thần Phong tiết kiệm không ít sức lực và thời gian. Cơ gia chủ, ngươi có thể chịu được không? Nhìn gân xanh nổi đầy trên trán và thân thể co giật vì đau của Cơ Nghiêm chính, Diệp Thần Phong lên tiếng hỏi, không thành vấn đề, ta vẫn có thể kiên trì. Cơ Nghiêm Chính cố gắng nặn ra vài chữ từ kẽ răng. Hai nắm đấm siết chặt, dựa vào sự nhẫn nại cường đại, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn. Khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ trôi qua, khi hồn lực của Diệp Thần Phong gần cạn kiệt, rơi vào tình trạng kiệt sức, hắn rốt cục vất vả đả thông được một vài kinh mạch chính trong cơ thể Cơ Nghiêm Chính. Hô, cuối cùng cũng thành công. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, rút hết ngân châm đang ghim trên huyệt vị khắp cơ thể Cơ Nghiêm Chính. Có chút mệt mỏi nói, ta chỉ có thể làm được đến đây, còn lại phải dựa vào chính ngươi. Thần đại sư, đa tạ ngươi, ta cảm thấy khá hơn nhiều, cảm nhận được kinh mạch thông thuận hơn rất nhiều. Cơ Nghiêm Chính lộ ra vẻ cảm kích nói, sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, thần đại sư cứ đến cơ gia ta, dù ai làm chủ cơ gia, đều sẽ toàn lực giúp ngươi, tùy theo nhu cầu thôi, cơ gia chủ không cần quá để ý. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, lấy ra một viên hồn tinh hạ phẩm nắm trong tay, khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Vân Du, nhanh mang những vật phẩm treo thưởng của cơ gia đến đây, xem thần đại sư có cần gì không. Trong lúc Diệp Thần Phong khôi phục, Cơ Nghiêm Chính gọi Cơ Vân Du vào, bảo hắn mang tất cả các vật phẩm treo thưởng tới. Ra ra, thương thế của người thế nào rồi? Cơ Khuynh Tuyết dùng ánh mắt liếc nhìn Diệp Thần Phong đang điều tức, quan tâm hỏi, thần đại sư diệu thủ hồi xuân, thương thế của ta không còn đáng ngại nữa, phỏng chừng không bao lâu nữa ta sẽ khỏi hẳn. Cơ Nghiêm Chính cưng chiều xoa đầu Cơ Khuynh Tuyết, lộ ra nụ cười hiền từ. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ sau, Diệp Thần Phong khôi phục được một phần nhỏ hồn lực đã tiêu hao. Trong số nhiều bảo vật, hắn chọn hai viên phục hồn đan có thể gia tăng tốc độ khôi phục hồn lực. Một quả ám khí gai cầu uy lực không tầm thường và một quyển trục hơi ngả vàng. Không có chữ viết nào, ngay cả cơ gia cũng không biết lai lịch, Diệp Thần Phong chọn quyển trục có vẻ không có giá trị này. Vì ngón tay hắn chạm vào quyển trục, vệ thần não liền khẽ rung động, cơ gia chủ, ta còn có chuyện quan trọng, không thể ở lại lâu. Chọn xong bảo vật, Diệp Thần Phong vội vàng muốn trở về luyện hóa thiên niên huyết tham vương, bổ sung khí huyết thiếu hụt trong cơ thể, nâng cao thực lực của bản thân. Thần đại sư, ngươi có thể nói cho ta biết, có phải lúc trước ngươi đã cứu ta và Hy Nhã ở núi Bạch Vân hay không? Thấy Diệp Thần Phong muốn đi, Cơ Khuynh Tuyết lập tức gọi hắn lại, dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn hắn, mong chờ hỏi, có thì sao, không phải thì sao, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Diệp Thần Phong trả lời qua loa, thế nào Khuynh Tuyết, thần đại sư đã cứu con ở Bạch Đế Thành sao? Cơ Nghiêm Chính ngạc nhiên nhìn, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Vâng, nếu con không nhìn nhầm thì thần đại sư chính là ân nhân cứu mạng của con và Hy Nhã. Tuy Diệp Thần Phong trả lời không rõ ràng, nhưng Cơ Khuynh Tuyết cơ bản xác định, Diệp Thần Phong chính là người đã cứu mình, không ngờ cơ gia ta đã sớm nợ ân tình của thần đại sư. Thần đại sư, không biết ngươi nghĩ sao về Khuynh Tuyết, nếu ngươi có ý, ta sẽ gả nó cho ngươi, để trả lại ân tình của ngươi đối với cơ gia ta. Cơ Nghiêm Chính nửa đùa nửa thật nói, lời vừa dứt, trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Cơ Khuynh Tuyết đột nhiên ửng hồng. Trong lòng như có một chú nai con đang nhảy nhót loạn xạ. Cháu gái quý hóa rất tốt, nhưng theo ta được biết, nàng ở Bạch Đế Thành đã tư định chung thân với một người tên Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cười lạnh trong lòng, cố ý nói, không, không phải vậy, hôn ước giữa ta và Diệp Thần Phong chỉ là một giao dịch. Giữa chúng ta chưa từng phát sinh mối quan hệ thực chất nào. Nghe Diệp Thần Phong trả lời, sắc mặt Cơ Khuynh Tuyết trở nên trắng bệch, vội vàng giải thích, hanh, chuyện hôn nhân cũng có thể làm giao dịch, thật sự là mở rộng tầm mắt. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Cơ Khuynh Tuyết mặt mày tái nhợt, cố sức biện giải, xoay người rời đi. Chương 47, không có ý tứ, vị trí này ta dự định. Sương đêm buông xuống, đêm yên tĩnh mang theo chút mát mẻ, dưới ánh trăng mờ ảo, không thấy mấy vì sao. Diệp Thần Phong đi một vòng lớn quanh hoàng thành, xác định không có ai theo dõi mình, nhanh chóng trở về tiểu viện đã thuê, tắm rửa thay y phục, điều chỉnh trạng thái. Khi Diệp Thần Phong điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, hắn không lập tức dùng thiên niên huyết tham vương mà lấy quyển trục đã khiến vệ thần não sao động ra, không biết quyển trục này rốt cuộc có gì đặc biệt. Diệp Thần Phong ôm lòng hiếu kỳ, đặt tay lên quyển trục, lặng lẽ cảm ứng hư thực của nó. Trận văn, trong quyển trục này lại có phong ấn trận văn, dưới sự thăm dò của cảm ứng lực cường đại của vệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện bên trong quyển trục ẩn chứa một lượng lớn trận văn huyền diệu, che giấu thông tin thực sự của quyển trục. Phá, kết hợp sức mạnh của vệ thần não cùng với truyền thừa trận văn, Diệp Thần Phong tìm tòi gần nửa giờ, liên tục phá hơn 10 đạo phong ấn trận văn bên trong quyển trục. Sau một khắc, trên quyển da dê hơi ngả vàng hiện lên vô số hình vẽ, tụ lại thành mấy trăm chữ cổ, không giống với chữ thời đại này. Tuy Diệp Thần Phong không biết những chữ cổ này, nhưng vệ thần não có thể phân biệt được ý nghĩa của chúng. Huyền Hàn Linh Thủy, Diệp Thần Phong có chút bất ngờ nói, không ngờ quyển trục này lại liên quan đến Huyền Hàn Linh Thủy. Dựa theo ký ức truyền thừa của vệ thần não, Diệp Thần Phong biết, trên đại lục đấu hồn vốn có lịch sử lâu đời, tồn tại một loại linh vật thần kỳ nhưng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Những linh vật này có cái do cường giả thượng cổ lưu lại, có cái do dị biến thiên địa tạo thành, cũng có cái do thời gian và năm tháng diễn biến ra. Nếu có thể thu phục những linh vật này, có thể biến chúng thành một trợ lực lớn, tăng cường thực lực một cách đáng kể. Bất quá, những linh vật này cực kỳ hiếm thấy và rất khó thu phục. Không ít cường giả đỉnh cấp của đại lục đấu hồn truy tìm suốt đời, nhưng kết quả vẫn không được như mong muốn, mà huyền hàn linh thủy được ghi chép trong cuốn da dê này chính là một loại trong số những linh vật của trời đất, nó chỉ có thể được sinh ra ở nơi cực hàn, và sức mạnh của nó có thể dễ dàng đóng băng cả cao thủ thú tướng. Không ngờ Đại Tuyết Sơn không xa Tử Kim Quốc lại ẩn chứa huyền hàn linh thủy khiến vô số cao thủ thèm khát, bất quá với thực lực hiện tại của ta, cho dù có tìm được huyền hàn linh thủy, cũng không có cách nào thu phục nó, nhưng băng tâm tuyền được hình thành từ huyền hàn linh thủy lại có tác dụng kỳ diệu trong việc thối. Thể, nếu ta có thể có được, có lẽ sẽ giúp ta đẩy nhanh việc tu luyện lục mạch thần cương tầng thứ ba. Cảnh giới luyện tạng, Diệp Thần Phong tự nhủ, dùng phệ thần não ghi nhớ nội dung hiện trên cuốn da dê, rồi dùng lửa đốt thành cho tàn. Đã đến lúc nuốt chửng cây thiên niên huyết tham vương này rồi. Diệp Thần Phong liếc nhìn thời gian, lấy ra thiên niên huyết tham vương cực kỳ chân quý. Không biết cây thiên niên huyết tham vương này có thể bổ sung bao nhiêu khí huyết thiếu hụt cho ta. Diệp Thần Phong đã hoàn thành sơ bộ lục mạch thần cương tầng thứ hai. Cảnh giới luyện nhục, khí huyết toàn thân hắn thiếu hụt nghiêm trọng, nên hắn không hề lo lắng việc lãng phí dược lực của thiên niên huyết tham vương. Thật ngọt, thiên niên huyết tham vương này lại ngọt như vậy. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ thiên niên huyết tham vương, phát hiện vị của nó khác hoàn toàn so với sâm thường. Ăn vào miệng vừa ngọt vừa ngon, mềm mại và ấm áp, nuốt một miếng nhỏ thiên niên huyết tham vương, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy từng luồng khí huyết tinh thuần từ trong cơ thể tràn ra, đổ vào các kinh mạch, nhanh chóng hòa nhập với các tế bào đang hoạt động, cảm thấy khí huyết toàn thân từ từ được nâng cao, Diệp Thần Phong lại cắn một miếng nhỏ thiên niên huyết tham vương, nuốt vào bụng, dựa theo phương pháp tu luyện của lục mạch thần cương mà tu luyện. Khi các tế bào toàn thân hấp thụ khí huyết lực càng lúc càng nhiều, thân thể hắn bắt đầu nóng lên. Toàn thân da trở nên đỏ như máu, dường như chỉ cần ấn nhẹ vào là có thể chảy máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.